Bệnh tình yêu. Chương 32. Nụ cười trên môi Giản Minh còn chưa tắt đã bị Lăng Lệ dọa cho hết hồn, một tiếng kêu khẽ, cúi đầu xuống, đâm thẳng vào vòng ngực anh, vòng tay ôm chặt lấy eo của Lăng Lệ, giống như sợ bị người khác lôi ra khỏi địa phận an toàn này vậy, không được. Lại không được. Lăng Lệ dở khóc dở cười, trong lòng ngứa ngáy khó có thể chịu đựng được, nhưng lại xót xa cô gái này đến 200%, anh kéo người ta lại. Ôm chặt vào lòng, ấm áp dịu dàng, có chút ám muội, khẽ chạm cầm vào trán Giản Minh, vẫn không được sao? Này, anh kiềm chế rất khổ sở đấy, biết không hả? Giọng nói của Giản Minh bị nghèn nghẹt, giống như đi ra từ chiếc áo hoa văn kẻ sọc của Lăng Lệ, em không thể để anh tủi thân vì cứ tham gia hoạt động dưới đất với em được. Lăng Lệ vẫn ôm Giản Minh, nhẫn nại khuyên và dỗ dành cô, có dưới đất, mới có trên mặt đất được chứ. Em thương anh thật lòng thì phải cho anh một cơ hội chứ, một cơ hội tiếp xúc với Đông Đông, cho tương lai của chúng ta một cơ hội, được không? Đôi môi nóng bỏng và hơi thở của anh phả vào trán Giản Minh, thế nào cũng có một ngày, chúng ta sẽ dạo bước dưới ánh nắng chan hòa, đừng suốt ngày nói không với anh nữa, nhé. Lăng Lệ vẫn chưa kịp nghe câu trả lời của Giản Minh thì thang máy dừng ở tầng này, mở cửa ra họ nghe thấy tiếng của Đông Đông và La Thế Hoa, giờ này chắc mẹ đã về nhà rồi. Cơ thể của Giản Minh cứng lại, Lăng Lệ lúc nãy còn cực kỳ hùng hồn yêu cầu cơ hội, giờ hôn lên trán Giản Minh một cái, để lại một câu, nhớ gọi điện cho anh, sau đó lao vào cửa thoát hiểm ngay lập tức, anh sợ làm tổn thương tâm hồn Đông Đông, không hề ít hơn chút nào so với Giản Minh. Anh sợ làm tổn thương tâm hồn Đông Đông, không hề ít hơn chút nào so với mình. Giản Minh viết trên một tấm bưu thiếp, cảm ơn anh đã đối xử tốt với em, suy nghĩ một lúc, rồi đề tên La Đông lên đó. Đây chỉ là một bộ vest nhìn cũng tạm được, có cả áo sơ mi và cà vạt, Giản Minh tự chọn và phối màu, gói quà xong xuôi, nhờ người chuyển nhanh đến cho Lăng Lệ. Đợi khi cô có năng lực kiếm nhiều tiền hơn, cô sẽ chọn một bộ vest khác nổi tiếng và đắt tiền hơn tặng cho anh Lệ vậy. Bác sĩ nhận được quà liền gọi điện thoại đến, Giản Minh, quà này tặng cho anh hả? Chắc em muốn anh mặc trong lễ kết hôn phải không? Đương nhiên là không phải. Anh lại trêu em. Giản Minh đặc biệt hay bị mất tự nhiên, qua đường truyền không dây điện thoại, Lăng Lệ cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng, cười đáp, vậy tại sao lấy danh nghĩa của Đông Đông để tặng quần áo cho anh? Anh đâu có thiếu chiến bào, em biết đấy, chỉ cần một bộ đồng phục đó là đã có thể đi khắp thiên hạ. Giản Minh trả lời, là cảm ơn anh đã tặng chiến bào cho em. Tiền lương của em có đủ chi tiêu không? Bình thường em còn không nỡ gọi taxi để đi. Còn mua cho anh một bộ quần áo đắt tiền như thế này, Lăng Lệ sốt ruột, có nhất thiết phải phân biệt rạch ròi với anh như vậy không? Vừa mới nhận được tiền thưởng mà, Giản Minh thường hay giở trò không tranh luận mà chuyển đề tài, em đã đi tìm bill list của Budeger mà anh nói để xem rồi, cái gì chứ, giống em chỗ nào cơ chứ? Giản Minh bất mãn cũng có nguyên nhân của cô, những cô gái trong tác phẩm hội họa của các đại danh họa mỹ thuật phục hưng đẹp thì có đẹp thật, nhưng lại là thiếu nữ khỏa thân bên suối. Làm cho cô mắc cỡ chết đi được, lại đưa rắc rối đến cho Lăng Lệ, tức giận, em đâu có mập như thế. Lăng Lệ trầm ngâm vài giây, hạ thấp giọng xuống, gần như là thì thào nghe giọng quyến rũ gợi cảm xuyên thấu vào da thịt không nói nên lời, giống như kề vào bên tai Giản Minh. Giản Minh, thực ra anh cũng không biết nữa, hình dáng cơ thể của em, anh đã được nhìn thấy đâu. Một đại bác sĩ như anh cái gì mà không biết cơ chứ? Từ đầu đến cuối đều chọc ghẹo người ta làm cho Giản Minh không thể nào không dừng lại ở chủ đề này nữa, kẻo Lăng Lệ lại cà khịa, bị chuyện thêm mắm thêm muối vào nữa, cô nhất thời tức giận đỏ hết cả mặt, chỉ cảm thấy chiếc điện thoại đang nóng rang lên, nói qua loa cho xong chuyện, em phải đi thanh toán tiền đây, lúc khác rảnh sẽ nói chuyện với anh. Em đang ở đâu thế? Đang đi siêu thị mua sắm, trong nhà lương thực cạn kiệt hết cả rồi. Lăng Lệ được thể lấn tới. Túi đựng đồ chắc nặng lắm phải không? Để anh qua đón em. Giản Minh tội nghiệp bị bức tranh của Bugerera dọa cho hết hồn, hét to lên, không cần, rồi cúp máy. Giản Minh gặp lại Lăng Lệ vào một ngày nọ, nhận được điện thoại của giáo viên của trường, Đông Đông ngất xỉu sau khi chạy bền trong tiết thể dục, đã được đưa đến bệnh viện gần trường. Giản Minh vội vàng chạy đến bệnh viện nhưng không tìm thấy Đông Đông ở phòng khám cấp cứu. Cứ nghĩ rằng con trai chắc đã xảy ra tình trạng gì nghiêm trọng, sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, bác sĩ ở phòng khám hỏi, chị là Giản Minh phải không? Đến tìm La Đông. Sau khi có câu trả lời xác nhận của Giản Minh, bác sĩ nói với cô, La Đông được bác sĩ Lăng dẫn đi chơi rồi, nói rằng nếu như chị đến đây, bảo chị tới sân bóng rổ ở khuôn viên đằng sau bệnh viện tìm họ. Bác sĩ Lăng. Lăng Lệ. Anh không cần phải thần thông quảng đại đến mức này chứ, đến nơi này mà cũng có việc của anh sao? Giản Minh có chút không tin cho lắm, hỏi ngược lại, là phó chủ nhiệm Lăng Lệ khoa nội tiết của bệnh viện sao? Chính là anh ấy, sang đây học giao lưu, à, đi bên phía này sẽ ra tới khuôn viên đằng sau. Bác sĩ cấp cứu không nói rõ cho Giản Minh tại sao Lăng Lệ đến đây học giao lưu lại xuất hiện ở phòng khám cấp cứu, Giản Minh nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Dù sao vai diễn của anh trong cuộc sống của cô luôn luôn là vị thần cứu cô thoát ra khỏi những cơn hoạn nạn, chấp nhận số phận thôi, chẳng buồn khổ sở đi hỏi cho ra ngọn ngành. Thực tế không phải Lăng Lệ thần thông quảng đại như thế thật, anh và mấy người đồng nghiệp đến đây học quả là không sai chút nào, nhưng tuyệt đối chưa đạt đến trình độ giơ tay lên nhẩm tính liền biết ngay La Đông đang ở đây. Nhận được điện thoại của Đông Đông, thằng bé khóc rưng rức, chú bác sĩ ơi, họ bảo phải tiêm cho cháu. Cháu không tiêm có được không? Lăng Lệ nhất thời không hiểu điều gì đang xảy ra, bảo Đông Đông đưa điện thoại cho bác sĩ bên cạnh, nói chuyện mấy câu mới biết, hóa ra Đông Đông được đưa đến đây. Đi xuống phòng khám cấp cứu, hỏi rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bác sĩ cấp cứu nói rằng, đã kiểm tra hết rồi, tất cả đều bình thường không có gì bất thường. Nguyên nhân ở chỗ Đông Đông vốn đã bị thiếu máu, hùng gì lại kén ăn. Thức ăn buổi trưa nhà bếp nấu chẳng có món nào trẻ con thích ăn, cho nên buổi trưa Đông Đông chỉ ăn được vài miếng rồi thôi, tiết thể dục buổi chiều lại chạy quá hăng hái, cho đến khi ngất đi. Theo thông thường, những trường hợp như vậy, giáo viên đưa học sinh vào phòng y tế của trường, cho uống chút nước đường là được, nhưng trường hợp của Đông Đông có hơi đặc biệt, cha mẹ học sinh ly hôn, đã từng bị tổn thương tâm lý phải xin nghỉ phép vài ngày nhập viện điều trị. Thầy giáo không dám sơ ý nên vội vàng đưa vào bệnh viện rồi thông báo cho Giản Minh. Lăng Lệ thấy Đông Đông không vấn đề gì, liền đồng ý, chúng ta không tiêm đâu, anh mua cho Đông Đông một que kem, cháu ăn cái này trước đi, ăn xong chúng ta vừa đánh bóng vừa đợi mẹ đến, sau đó cùng ăn cơm với nhau, anh hủy luôn cuộc họp và tiệc chiêu đãi, bảo giáo viên của trường về trước, để lại lời nhắn cho Giản Minh nhờ bác sĩ cấp cứu chuyển lại, rồi mượn quả bóng, đưa Đông Đông đi chơi. Khi Giản Minh ra đến khuôn viên phía sau, những gì nhìn thấy chính là cảnh tượng ấy, Lăng Lệ nhấc bổng Đông Đông lên, nâng nó lên trên cao, gần sát với vị trí của chiếc rổ, ném bóng vào, ném quả nào trúng quả đó. Đông Đông chưa bao giờ chơi vui như thế này, thích thú đến nỗi cười nói vang trời, còn Lăng Lệ thấy Đông Đông hưng phấn thế cũng vui lây, cũng cười nói ồn ào theo Đông Đông. Cảnh tượng vui vẻ như thế làm Giản Minh rơm rớm nước mắt. La Thế Triết rất ít khi có thời gian và hứng thú đưa Đông Đông đi chơi các môn thể thao, mắt này lại là điểm yếu của Giản Minh. Những việc bây giờ Lăng Lệ và Đông Đông cùng trải nghiệm, chính là bức tranh trong giấc mơ Giản Minh vẫn thường gặp. Đông Đông nhìn thấy mẹ trước, rất phấn khởi, kéo chú bác sĩ chạy về phía mẹ. Lăng Lệ gật đầu với Giản Minh, nụ cười chói lóa dưới ánh nắng chiều rực rỡ, Đông Đông rất hoạt bát, mẹ, vào chơi bóng luôn đi. Giản Minh lau mồ hôi cho con trai. Mẹ không biết chơi bóng. Bạn Đông Đông thật sự hưng phấn quá đỗi. Không sao đâu, chú biết biến hóa, yêu cầu Lăng Lệ, chú có biến hóa mẹ như biến hóa cho cháu được không? Biến hóa như kiểu Đông Đông. Cái kiểu vác lên vai ấy ư. Giản Minh nhát gan tìm cớ thoái thác, mẹ đi giày cao gót nên không hợp chơi bóng, nhưng lý do Đông Đông yêu cầu mẹ cùng hưởng niềm vui chơi bóng rất hùng hồn. Mẹ, khi chú biến hóa rồi thì không cần dùng chân, nhìn Lăng Lệ với vẻ vô cùng mong đợi. Phải không ạ? Lăng Lệ trả lời chắc như đinh đóng cột, đúng thế. Đáy mắt hiện lên vẻ xảo quyệt, cử chỉ lại vô cùng phong độ, đứng đắn, véo véo chiếc cằm Đông Đông, chú sẵn lòng cống hiến. Không cách nào từ chối, cho dù biết rằng ánh mắt anh xấu xa đến mức nào, nhưng Giản Minh đã bị Đông Đông và Lăng Lệ kéo đến phía dưới rổ bóng, thật là tội nghiệp, hình như từ sau khi học cấp 3 cô không hề đụng vào món này nữa, Giản Minh tay chân lóng ngóng, ôm lấy quả bóng. Cảm nhận được hai bàn tay của Lăng Lệ đang ôm lấy eo cô, hơi ấm của lòng bàn tay xuyên qua lớp áo được may bằng chất liệu lụa tơ tằm mỏng manh, bỏng rát làn da của cô. Chỉ nghe thấy Đông Đông hét lên, mẹ mau ném bóng vào rổ đi, Giản Minh ném bừa quả bóng đang ôm trong tay, quả bóng dội vào vành rổ rồi bắn ra xa, Giản Minh ngay lập tức lọt vào trong vòng tay của Lăng Lệ một cách êm ái. Đông Đông hét lên, mẹ cũng ngốc quá cơ, rồi vọt đi nhặt bóng một cách hào hứng. Anh biết ngay là em ném không trúng mạc, Lăng Lệ hôn trộm khuôn mặt cô, thì thầm bên tai cô, em đẹp hơn Bill Lít nhiều, nhẹ bẩn, có thể khiêu vũ trên lòng bàn tay. Việc này là thế nào đây? Học sinh cấp 3 tìm cơ hội yêu lén yêu lúc trong khi ngổn ngang trăm mối lo toan hay sao? Giảng Minh nheo mắt nhìn trộm Lăng Lệ, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, thâm tình, Giảng Minh cảm thấy xấu hổ. Họ là đôi nam nữ độc thân tận dụng mọi nơi mọi lúc để triển khai hoạt động dưới đất sau lưng con trai. Đông Đông nhặt bóng xong hoan hỉ chạy lại, hét lên một tràng, chú biến hóa cháu đi, chú biến hóa cháu đi. Lăng Lệ buông Giảng Minh ra, hào hứng vỗ vỗ tay, nào, tiếp tục biến hóa cho Đông Đông thôi. Giảng Minh ngăn lại, được rồi, hai chú cháu người đầy mồ hôi, áo quần ướt hết cả rồi, trời nóng như thế này không sợ bị say nắng sao, nghỉ một lát đi. Chúng ta nghe lời mẹ được không? Lăng Lệ nói với Đông Đông, lần sau chơi tiếp. Đông Đông vẫn chơi chưa đã, lần sau là khi nào ạ? Ngày mai đi, Lăng Lệ giả vờ làm ra vẻ suy nghĩ đến khổ sở, nhắc về kế hoạch anh đã tính toán cách đây không biết bao nhiêu lâu rồi, buổi sáng không nóng mấy, chúng ta cùng chơi bồng, chơi khoảng nửa tiếng, phải dành thời gian để ăn sáng nữa chứ, sau đó chú đưa cháu đi học, được không? Thật là chu toàn, Giảng Minh trừng mắt nhìn Lăng Lệ. Vừa tức giận vừa buồn cười, xảo trá quá. Bác sĩ hoàn toàn không thèm nhìn Giảng Minh, nắm giữ được Đông Đông, điều đó có nghĩa là sẽ nắm giữ được mẹ Đông Đông, nhẫn nại chờ Đông Đông trả lời. Đông Đông không phụ lòng mong đợi của anh, nhảy cẩn lên, dạ được, nhưng lại tần ngần, nhưng bài tập hôm nay của cháu nhiều quá. Bác sĩ được voi đòi tiên, nếu không, tối hôm nay chú cùng làm bài tập với cháu nhé, chắc chắn sẽ làm xong nhanh thôi. Trong đôi mắt to tròn, đen láy của Đông Đông hiện rõ sự vui sướng, lại nhảy cẩn lên, dạ được. Lăng Lệ khua trống gõ mõ, ừ, bây giờ chúng ta đi ăn cơm, Đông Đông, cháu muốn ăn gì nào? Hamburger. Ngoài hamburger. Pizza hu. Ngoài hamburger và pizza ra, Lăng Lệ cực kỳ chú ý đến khẩu vị của trẻ con, giới thiệu, chú biết một quán ăn làm bánh tráng nhân tiêu cực ngon, Đông Đông có thích ăn bánh không nào? Đông Đông gật đầu như điên, thích ăn. Giảng Minh không nhịn nổi nữa, này, anh cứ làm như em không tồn tại ấy. Một cánh tay của bác sĩ nhẹ nhàng nắm lấy tay Giảng Minh, miệng vẫn không ngừng ba hoa, quán ăn của họ ngoài món bánh ngon tuyệt vời đó ra, còn có món măng xào cũng tuyệt cú mèo. Cuối cùng tất cả mọi việc đều làm đúng theo ý của Đông Đông, cùng nhau ăn tối, sau đó Lăng Lệ tiễn về nhà, cùng làm bài tập, vào tắm cũng có Lăng Lệ đi theo. Chú Lệ còn phải kể chuyện vui nhộn trước khi đi ngủ nữa. Chú Lệ hôm nay biểu hiện rất xuất sắc, mọi việc đều làm Giảng Minh cảm động, hài lòng đến nỗi chịu đựng không nổi, đáng tiếc là suýt chút nữa bị câu chuyện kể trước khi ngủ làm hỏng việc. Lăng Lệ chưa có kinh nghiệm kể chuyện cho trẻ con, hơn nữa, những câu chuyện anh nhớ trong đầu, chắc cũng không thể nào không liên quan đến sinh lão bệnh tử trong bệnh viện, muốn làm cho Đông Đông vui vẻ nên càng ra sức thể hiện. Làm sao để câu chuyện anh kể càng thêm phong phú, hiện lên đầy màu sắc tươi vui. Nhưng mà, những câu chuyện kể trước khi ngủ cho trẻ con, không cần phải sinh động, kích thích tò mò, mà là, nói dễ nghe một chút là những câu chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng, nói thực tế một chút là phải hơi nhàm chán, như thế các bạn nhỏ mới ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Nhưng mà câu chuyện của Lăng Lệ đã khơi dậy tính tò mò của bạn học Đông Đông, chú ơi, trên hành lang trong bệnh viện của các chú có ma không? Một khi trẻ con bắt đầu nhớ đến những câu chuyện ma, cho dù thế nào cũng không thể ngoan ngoãn ngủ được. Giảng Minh vừa tắm xong, hơn nữa còn sủng dưới xe anh lấy lên bộ quần áo đi chơi để sẵn trong đó mang lên nhà, để anh thay ngay bộ quần áo đã đẫm mùi mồ hôi, hơn nữa lại còn sộc sệt khi tắm cho Đông Đông. Hai chú cháu loay hoay rất lâu, thấy Đông Đông không những hết cơn buồn ngủ, đã thế lại còn càng lúc càng tỉnh táo và hưng phấn hơn. Lăng Lệ xoa xoa đầu của Đông Đông, nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói rầu rĩ, chú cảm thấy, sáng sớm mai chắc không thể nào chơi bóng được rồi. Đông Đông làm sao hiểu được tâm tư của Lăng Lệ, vừa quấn chặt người trong chăn vì sợ hãi, vừa dí sát vào tai chú Lệ thì thầm, làm ra vẻ thần bí, hưng phấn, khẽ nói, người chết khi đang phẫu thuật thay tim, có biến thành con ma không tim không chú? Chú Lệ không biết phải trả lời như thế nào, phải giải thích rõ ràng về lĩnh vực chuyên môn của anh một cách hiện thực. Hay là cứ bịa ra những câu chuyện về ma đây nhỉ? Cuối cùng, câu chuyện chưa kể hết đã làm tính nhẫn nại của mẹ đứa bé bị mài mòn hết. Ái chà chà, cô quăng một cái khăn tắm mới tinh lên người Lăng Lệ, đi tắm. Trong lòng chú Lệ vừa cảm thấy áy náy, vừa đồng thời cảm thấy như được đặc xá. Hôn Đông Đông, chú phải đi tắm rồi, người chú hôi quá. Đông Đông rõ ràng không muốn rời xa Lăng Lệ, thành khẩn, thành thật, yêu thương, chú chẳng hôi hám chút nào. Lăng Lệ cực kỳ cảm động, nhưng vẫn phải để ý đến việc ngủ nghỉ của trẻ con, kiên quyết, hôi chứ, rồi làm ra vẻ như mình hôi hám đến mức muốn ói. Trên người Đông Đông tỏa ra mùi thơm của phấn rôm, yêu cầu, cháu thích ngửi. Hay là cháu bịt mũi chú lại, chú thở bằng miệng, chúng ta tiếp tục kể chuyện. Bây giờ chú Lệ bị đứa trẻ này làm cho cảm động đến nỗi có chết cũng không từ biệt, sẵn sàng hy sinh, nhìn qua Giảng Minh, ý nói rằng, hay là để kể thêm một chút nữa. Ánh mắt ấy của Giảng Minh không dịu dàng cũng chẳng giận dữ, nhưng hiện lên vẻ quyền uy của một người mẹ tuyệt đối không có phép kháng cự. Đông Đông, con bịt mũi cũng được, nhưng cái miệng làm sao vừa thở vừa kể chuyện được. Sự chú ý của Đông Đông dần dần rời khỏi mấy câu chuyện ma, bắt đầu lấy tay thử bịt mũi, thử vừa hít thở vừa nói chuyện bằng miệng, cử chỉ, dáng vẻ đều đáng yêu cực kỳ. Chú Lệ muốn xem hết cảnh này, nhưng bị Giảng Minh đá một phát vào chân, ám chỉ rất rõ ràng, còn không đi đi. Chú Lệ rất ngoan, bước vào phòng tắm, nghe Đông Đông giờ quẻ mè nheo với mẹ, không biết Giảng Minh dùng chiêu thức gì làm nó ngoan ngoãn im lặng. Lăng Lệ mỉm cười, mở nước tắm rửa, trong lòng cảm thấy bình yên, cuộc sống anh muốn có thực ra chỉ cần như thế này thôi, cho dù thế giới này có thay đổi muôn hình vạn trạng, anh chỉ cần có ước mơ mà mình thích, và tình nguyện bỏ ra nhiệt huyết vì ước mơ đó, chỉ cần người thân của mình và người mình yêu ở bên cạnh mình, nương tựa vào nhau, mãi không xa rời, anh sẽ cố hết sức để xây một tòa tháp ngà, đặt hết tất cả mọi thứ anh nâng niu vào trong đó, mặc cho mưa gió bão bùng, bốn mùa xuân hạ thu. Đông bên ngoài ngọn tháp ấy.